20. Kinh nghiệm cận tử. Nấc thang lên trời. Ngày nay, ở phương Tây, chúng ta đã rất quen thuộc với kinh nghiệm cận tử. Cái tên đặt cho một loạt những gì xảy đến cho những người chết hụt và được họ kể lại sau khi thoát một tai nạn hay một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Kinh nghiệm cận tử này đã được kể khá nhiều trong tất cả các truyền thống huyền học bởi các văn sĩ, triết gia thuộc đủ trường phái khác nhau như Platon, giáo hoàng Gregory, một vài bậc thầy giáo phái Sufis, Tolstoy và Carl Jung. Mẫu chuyện mà tôi thích nhất là mẫu chuyện của một sử gia Anh, thầy tu Bede, đã kể lại vào thế kỷ thứ 8. Vào thời ấy, một phép lạ đáng chú ý, giống như những phép lạ ngày xưa, đã xảy ra ở Anh quốc. Để đánh thức những người đang sống mà tâm hồn đã chết, có một người đã chết trở về lại đời sống trong thân xác cũ của họ và kể nhiều chuyện mà y đã trông thấy. Một vài chuyện trong đó tôi nghĩ là đáng nói vắn tắt ở đây. Một gia chủ ở xứ Northumbrian tên là Cunningham sống một đời sùng kính. Ông ta ngã bệnh càng ngày càng nặng, cho đến vào đầu một đêm kia, ông chết. Nhưng đến lúc bình minh, ông thình lình sống lại, ngồi dậy trên giường trước nỗi kinh ngạc của mọi người đang khóc xung quanh xác ông. Họ vùng bỏ chạy, chỉ trừ bà vợ, người yêu thương ông hơn ai hết, ở lại bên ông, mặc dù bà cũng run lên vì sợ hãi. Ông trấn an bà và bảo: "Đừng sợ, vì tôi quả thực vừa thoát khỏi nanh vuốt thần chết và tôi được phép sống lại giữa loài người. Nhưng từ đây tôi không được sống theo thói cũ và phải có một lối sống hoàn toàn khác hẳn." Không lâu sau đó, ông từ bỏ tất cả trách nhiệm ở đời và gia nhập tu viện Meros. Ông thường kể lại kinh nghiệm ông đã trải qua như sau. Một người đẹp trai trong chiếc áo rực rỡ hướng dẫn tôi và chúng tôi im lặng đi về hướng dường như là Đông Bắc. Khi tiếp tục đi, chúng tôi gặp một thung lũng rộng, sâu và có độ dài bất tận. Người ấy liền đưa tôi ra khỏi bóng tối, đến một bầu không khí có ánh sáng trong suốt. Và khi người ấy dẫn tôi đi trong ánh sáng ấy, tôi thấy trước mặt một bức tường to lớn, dường như có chiều cao và chiều dài vô tận. Vì tôi không trông thấy cửa ngõ, cửa sổ hay lối vào nào cả, tôi tự hỏi tại sao chúng tôi đi đến đó để làm gì. Nhưng vừa khi tới nơi, tôi không hiểu tại sao chúng tôi đã ở trên nóc bức tường ấy. Bên trong có một cánh đồng khoáng đạt và vui vẻ trải ra. Ánh sáng tràn ngập trong đó còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời giữa ngọ. Người hướng đạo nói: "Này ngươi phải trở về nhập xác lại và sống giữa loài người một lần nữa. Nhưng nếu ngươi cân nhắc hành động một cách cẩn thận và học hỏi để giữ cho lời nói và tư cách ngươi đều bình dị, có đạo đức, thì khi chết, ngươi cũng sẽ được một căn nhà trong đó và sống giữa những linh hồn hạnh phúc mà ngươi đã thấy. Vì khi ta rời ngươi trong chốc lát là để xem tương lai của ngươi sẽ là gì." Khi ông ta nói thế, tôi rất miễn cưỡng trở về thân xác vì tôi đâm ra mê mẩn trước vẻ đẹp và sự vui thú của cái nơi tôi đã thấy và những người ở trong đó. Nhưng tôi không dám hỏi người hướng đạo tôi, và trong khi ấy, không biết làm thế nào, tôi chợt thấy mình sống lại. Bede chấm dứt câu chuyện với những lời này: Con người của Chúa Trời này không kể chuyện này và những điều y đã thấy với những người sống bất cẩn, vô cảm, mà chỉ nói với những người sẵn sàng ghi nhớ những lời của y và tăng thêm sự thánh thiện. Kỹ thuật y khoa tân tiến đã đem lại một chiều hướng mới mẻ hấp dẫn cho tầm mức kinh nghiệm cận tử. Bây giờ, nhiều người đã sống lại sau một tai nạn, cơn suy tim hay bệnh nặng, hoặc trong khi giải phẫu, trong cuộc chiến. Kinh nghiệm cận tử đã là đề tài của một số lớn khảo cứu khoa học và tư duy triết học. Theo một cuộc trưng cầu ý kiến của Viện Gallup năm 1982, có đến 8 triệu người Mỹ hay 1/20 dân số đã có ít nhất một lần suýt chết. Mặc dù kinh nghiệm cận tử không ai giống ai, cũng như không có hai người cùng có một kinh nghiệm giống nhau về cõi trung ấm, tuy thế, có một mẫu mực chung về các giai đoạn khác nhau trong kinh nghiệm cận tử. Một kinh nghiệm cốt lõi xuất hiện. Một, họ đều cảm thấy một tâm trạng đổi khác, an lạc và thoải mái, không đau đớn, hoặc có những cảm thọ về thân, hoặc cảm thấy sợ hãi. 2. Họ có thể để ý đến một âm thanh ào ào hay vù vù và cảm thấy mình rời khỏi xác. Đây gọi là kinh nghiệm thoát xác. Họ có thể nhìn thấy cơ thể họ từ một điểm ở trên cao. Thị giác và thính giác của họ bén nhạy hơn. Tâm thức họ sáng suốt và rất nhạy cảm. Và họ còn có thể đi xuyên qua vách tường. 3. Họ ý thức đến một thực tại khác, hoặc đi vào một bóng tối, trôi nổi trong một không gian không có chiều hướng, rồi di chuyển rất nhanh qua một đường hầm. 4. Họ trông thấy một ánh sáng, lúc đầu chỉ là một điểm ở đằng xa, rồi họ bị cuốn hút tới đó và được bao phủ trong ánh sáng và tình yêu thương. Nó được mô tả như ánh sáng chói chang rất đẹp, nhưng không hại mắt nhìn. Vài người kể lại, họ đã gặp một thực thể thuần là ánh sáng. Một hiện diện bằng quan sát có vẻ toàn năng mà một số người gọi là Thượng Đế hay Chúa Kitô, có lòng từ mẫn. Đôi khi, trước hiện diện này, họ có thể chứng kiến toàn cảnh cuộc đời họ diễn lại, thấy mọi việc họ đã làm lúc sống, cả tốt lẫn xấu. Họ nói chuyện bằng thần cảm với hiện diện ánh sáng ấy và tự thấy mình ở trong một trạng thái phúc lạc, trong đó mọi khái niệm về thời gian và không gian đều vô nghĩa. Mặc dù kinh nghiệm ấy chỉ kéo dài 1-2 phút, nó vẫn là cái gì rất toàn vẹn và phong phú. 5. Một vài người thấy một thế giới nội tâm tràn đầy vẻ đẹp, dinh thự phong cảnh thiên đường với thiên nhạc và họ có một cảm giác về nhất thể. Một vài người, dường như rất ít người, báo cáo thấy những hình ảnh ghê rợn của hỏa ngục. 6. Họ có thể đạt đến một biên giới mà họ không thể đi xa hơn. Vài người gặp bà con bè bạn đã chết và nói chuyện với họ. Họ quyết định, thường rất miễn cưỡng, hoặc được bảo phải trở về lại thân xác và cuộc đời. Đôi khi vì ý thức sứ mệnh và phụng sự, đôi khi vì để lo cho gia quyến, đôi khi chỉ để hoàn tất mục tiêu cuộc đời họ đang bị gian dở. Khía cạnh quan trọng nhất của kinh nghiệm cận tử là sự chuyển hóa toàn diện trong sự sống, trong thái độ và trong tương giao của những người đã có kinh nghiệm ấy. họ có thể không mất nỗi sợ hãi đối với nỗi đau và hấp hối. Song chính cái chết thì họ không sợ. Họ trở nên bao dung hơn, đầy tình thương yêu và quan tâm đến những giá trị tâm linh, đến con đường trí tuệ, và thường họ thiên về đời sống tâm linh nói chung hơn là quan tâm đến những giáo điều của một tôn giáo. Thế là làm sao để giải thích kinh nghiệm cận tử đây? Vài người Tây Phương đọc Tử Thư Tây Tạng đã so sánh những kinh nghiệm cận tử này với các kinh nghiệm về thân trung ấm trong truyền thống Tử Thư. Nhìn qua thì quả có vẻ tương đồng, nhưng nói chính xác thì những chi tiết của kinh nghiệm cận tử liên hệ như thế nào với giáo lý Bạt Đô? Tôi nghĩ rằng việc này cần một khảo sát đặc biệt vượt ngoài tầm cuốn sách này, nhưng có một số điểm đồng và dị mà ta có thể thấy. Bóng tối và đường hầm. Có lẽ bạn cũng nhớ giai đoạn cuối tiến trình tan rã của Bạt Đô chết là kinh nghiệm tối đen của sự thành tựu, xuất hiện như một bầu trời trống trải, trùm trong màn đêm tối mịt. Ở điểm này, giáo lý nói đến một giây phút hỷ lạc hạnh phúc. Một trong những nét chính của kinh nghiệm cận tử là cái cảm tưởng di chuyển với tốc độ kinh khủng và cảm giác vô trọng lực qua một không gian tối đen. Một màu đen kỳ diệu, thanh bình, toàn triệt và đi xuống một cái hầm đen dài. Một phụ nữ kể cho Kenneth Ring, nó giống hệt một khoảng trống thoải mái thanh bình, đến nỗi bạn có thể tiếp tục đi tới. Chỉ toàn là màu đen, không có cảm giác nào cả, như là một đường hầm. Bạn cứ như là trôi giữa hư không. Và một bà khác kể, điều đầu tiên tôi nhớ được là một tiếng xào xạc kinh khủng. Thật khó có thể nói nên lời. Tôi có thể nói là nó như một cơn gió lốc, một trận cuồng phong kéo tôi đi. Và tôi đang được kéo từ một điểm chật hẹp đến một nơi rộng rãi. Một phụ nữ kể cho Margot Gray, tôi đang ở một nơi giống như là một khoảng trống ngoài trời, hoàn toàn tối đen, và tôi cảm thấy đang được lôi kéo về phía cuối một đường hầm. Tôi biết thế vì tôi có thể trông thấy một ánh sáng cuối đường. Tôi đang thẳng đứng và bị kéo về phía lối ra. Tôi biết đó không phải là mộng. Mộng mị không xảy ra kiểu đó. Tôi không bao giờ tưởng tượng đó lại là mộng mị. Ánh sáng. Vào lúc chết, ánh sáng căn bản hay linh quang xuất hiện với tất cả vẻ chói lọi quang vinh. Tử Thư Tây Tạng nói, hỡi thiện nam nữ, tự tánh tâm ngươi là ánh sáng và khoảng trống bất khả phân. Nó trú như một vùng ánh sáng rộng lớn, vượt ngoài sống và chết. Quả thế, đó là Đức Phật với ánh sáng không thay đổi. Melvin Marx, chuyên gia sưu tầm kinh nghiệm cận tử nơi trẻ em, có nhận xét. Gần hết mọi kinh nghiệm cận tử của trẻ con và 1/4 kinh nghiệm của người lớn đều có yếu tố ánh sáng. Tất cả đều báo cáo rằng ánh sáng xuất hiện ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm cận tử sau khi chúng đã có kinh nghiệm thoát xác hoặc đã đi hết đường hầm. Một mô tả hay nhất về sự tiến gần ánh sáng được Margot Gray báo cáo. Dần dần, bạn nhận ra rằng rất xa, ở đằng xa, một khoảng cách vô lượng, bạn có thể đạt đến cuối đường hầm, vì bạn có thể trông thấy một ánh sáng trắng, nhưng nó quá cách xa tới độ tôi chỉ có thể so sánh nó như khi nhìn lên bầu trời mà thấy một vì sao duy nhất ở đằng xa. Nhưng bạn phải nhớ rằng mình đang nhìn qua một đường hầm và ánh sáng ấy sẽ lấp đầy cuối đường hầm. Bạn có thể tập trung trên điểm sáng ấy vì khi bạn ngoi tới trước, bạn sẽ gặp nó. Dần dần, khi bạn du hành về phía điểm sáng ấy ở một tốc độ cực nhanh, ánh sáng càng ngày càng lớn. Toàn thể tiến trình này nhớ lại dường như kéo dài chỉ chừng một phút. Khi bạn từ từ tiến đến ánh sáng cực chói lọi ấy, thì không có cảm giác đường hầm đột ngột chấm dứt. Đúng hơn, bạn có cảm giác mình tan vào trong ánh sáng ấy. Khi đó, đường hầm đã ở sau bạn, và trước mặt là một ánh sáng màu trắng xanh rực rỡ tuyệt đẹp. Ánh sáng vô cùng rực rỡ, hơn cả một ánh sáng sẽ làm lóa mắt bạn. Nhưng ánh sáng này tuyệt nhiên không làm hại mắt bạn chút nào. Nhiều người có kinh nghiệm cận tử đã tả ánh sáng ấy như sau. Tôi sẽ tả về ánh sáng ấy là: Vâng, đó không phải là ánh sáng mà là sự vắng mặt của bóng tối, toàn diện và viên mãn. Bạn thường nghĩ ánh sáng lớn là ánh sáng chiếu trên mọi vật, làm nên những cái bóng vân vân. Nhưng ánh sáng này thực sự là vắng mặt của bóng đen. Chúng ta không quen với khái niệm này, vì ta luôn luôn có một cái bóng từ nơi ánh sáng. Nếu ánh sáng không bao quanh ta, nhưng ánh sáng này toàn vẹn, tràn đầy tới nỗi bạn không nhìn vào nó, mà bạn ở trong nó. Một người kể cho Kenneth Ring: Nó không sáng, nó như một ngọn đèn có chụp hay gì ấy, nhưng đó không phải là loại ánh sáng mà bạn có được từ ngọn đèn. Bạn biết nó ra sao không? Giống như người nào đã để một cái chụp lên mặt trời. Nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng an lạc. Tôi không còn sợ hãi. Mọi sự sẽ không sao cả. Một phụ nữ bảo Margot Gray: Ánh sáng rực rỡ hơn bất cứ gì bạn có thể tưởng tượng nổi. Không có lời nào để mô tả nó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khôn tả. Đó là một cảm giác an lành, một cảm giác kỳ diệu. Ánh sáng chói lọi tới nỗi bình thường có thể làm lóa mắt bạn, nhưng sao nó không làm ta đau mắt chút nào? Những người khác kể lại, họ không những trông thấy ánh sáng mà còn thể nhập vào đó và kể về cảm giác ấy như sau. Tôi không có cảm giác mình là cái gì tách biệt với ánh sáng. Tôi chính là ánh sáng và là một với nó. Một phụ nữ đã qua hai cuộc giải phẫu lớn trong hai ngày đã kể cho Margot Gray: Chỉ có tính chất của tôi được cảm thấy. Thời gian không còn là cái gì cả, và không gian thì tràn đầy phúc lạc. Tôi được tắm trong ánh sáng rực rỡ và chìm ngập trong hào quang của ánh cầu vồng. Mọi sự đều tan hòa vào nhau. Những âm thanh thuộc về một trật tự khác, hòa điệu, không tên. Bây giờ thì tôi gọi là âm nhạc. Một người đàn ông khác khi đạt đến giai đoạn thể nhập ánh sáng đã tả: Loạt biến cố sau đây dường như xảy ra đồng thời, nhưng khi mô tả thì tôi phải làm tuần tự. tôi có cảm giác về một thực thể thuộc loại nào đó, một năng lực, đúng hơn là một con người, một trí tuệ mà ta có thể nói chuyện với. Về tầm dốc thì thực thể ấy chiếm trọn khoảng không gian trước mặt ta, nuốt chửng tất cả mọi sự. Bạn cảm thấy bạn cũng được bao bọc trong đó. Ánh sáng ấy liền nói với bạn, đọc được ngay những làn sóng tư tưởng của bạn, không cần ngôn ngữ. Thông điệp đầu tiên tôi nhận được là, hãy thư giãn, mọi sự đều tốt đẹp, con không có gì phải sợ hãi. Tôi liền được hoàn toàn thoải mái. Trong quá khứ, nếu một người nào như một bác sĩ nói, không sao, bạn không có gì phải sợ, không đau đâu, thì thường có đau nên bạn không thể tin được. Nhưng đây lại là cái cảm giác kỳ tuyệt nhất mà tôi từng biết đến. Đấy thuần túy là tình yêu. Mọi cảm giác đều toàn hảo. Bạn cảm thấy ấm áp nhưng không dính gì đến thời tiết cả. Mọi sự ở đó tuyệt đối sống động và sáng sủa. Cái mà ánh sáng truyền thông cho bạn là một cảm giác về tình yêu chân thật và thuần tịnh. Lần đầu tiên bạn cảm thấy điều ấy. Bạn không thể so sánh nó với tình yêu của vợ con bạn. Tất cả những tình yêu trên thế gian góp lại cũng không sánh được với cảm giác bạn có được từ nơi ánh sáng ấy. Một người đàn ông suýt chết đuối vào năm 14 tuổi đã kể. Khi tôi đạt đến nguồn gốc của ánh sáng, tôi có thể nhìn vào. Tôi không thể nào khởi sự mô tả bằng ngôn ngữ con người những cảm giác mà tôi có về những gì tôi trông thấy. Đó là một thế giới vô biên đầy sự an tĩnh, năng lực, vẻ đẹp và tình yêu. Dường như đời người không quan trọng khi so sánh với cái này. Tuy vậy, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống, đồng thời cũng xin cầu cái chết như một phương tiện để đạt đến một đời sống khác tốt đẹp hơn. Đó là tất cả vẻ đẹp và ý nghĩa của mọi hiện hữu. Đó là tất cả năng lực vũ trụ. Melvin Marx đã viết rất cảm động về kinh nghiệm cận tử của trẻ em và kể lại cách chúng mô tả ánh sáng với sự hùng hồn đơn giản. Cháu có một điều bí mật kỳ diệu để nói với chú. Cháu đã leo lên một cái thang bắc lên thiên đàng. Cháu chỉ muốn đi đến ánh sáng ấy. Quên thân thể cháu, quên tất cả mọi sự. Cháu chỉ muốn đạt đến ánh sáng ấy. Có một ánh sáng thật đẹp, trong đó có đủ mọi điều tốt lành. Trong chừng một tuần lễ sau đó, cháu có thể thấy những tia nhỏ của ánh sáng ấy nơi tất cả mọi sự. Khi cháu ra khỏi cơn hôn mê trong bệnh viện, cháu mở mắt và trông thấy những mẫu của ánh sáng ấy ở khắp nơi. Cháu có thể thấy được mọi sự trong thế giới ăn khớp với nhau như thế nào.